Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, lên men sữa chua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối xuân Trường An đã rất nóng. Đi qua một phen xe nước tự động tưới sau đó, thành Trường An vùng lân cận hoa màu dáng dấp cũng không tệ lắm. Để cho người cảm thấy vui chính là trung tuần tháng 3 lúc này Trường An xuống một tràng mưa to. Trận mưa lớn này tới hết sức rất đúng, trực tiếp giải cứu thành Trường An nạn hạn hán, mà Lý Thế Dân phái đi ra ngoài thám tử đã lục tục trở lại. Các nơi châu phủ quan viên cũng không nói rõ bọn họ nơi đó có nạn hạn hán xuất hiện. Lý Thuần Phong tinh tưởng quan sát ra sai lầm. Ở thành Trường An xuống một trận mưa lớn ngày đó lâm chiều lên. Không thiếu quan viên hung hãn oán hận liền một chút Lý Thuần Phong. Nhưng Lý Thuần Phong như cũ thấy vậy mình quan sát sẽ không ra sai. Bất quá, sự thật đã ở trước mắt, cho nên mọi người không hề lại đem hắn tiên đoán coi ra gì. Thậm chí liền Lý Thế Dân cũng cảm thấy Lý Thuần Phong có chút nói chuyện giật gân. Hắn nội tâm của nàng, rốt cuộc còn chưa hy vọng như vậy sự việc phát sinh. Mà không hy vọng sự việc, bọn họ sẽ tự động lựa chọn không đi tin tưởng, đi che giấu. Lý Thuần Phong rất không biết làm sao, nhưng không có biện pháp nào. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, cũng là không có biện pháp nào. Hắn mặc dù là tể tướng, nhưng không phải nói hắn mỗi một câu nói Lý Thế Dân cũng biết nghe. Hắn chỉ là một người, không phải thần, huống chi, hắn cũng không biết Lý Thuần Phong tin tưởng là phải hay không đúng. Hôm nay các nơi cũng không có báo lên nạn hạn hán. Vậy hẳn là không có chứ? Tần Thiên hy vọng là không có. Thời tiết càng ngày càng hơn nóng. Cao Sơn Mục Trường bên kia bò sữa ở trải qua lúc ban đầu không thích ứng sau đó. Bây giờ sản xuất sữa tính đã tăng lên rất nhiều. Tần Thiên cảm thấy không sai biệt lắm có thể chế tạo sữa chua. Cho nên, mạng hắn người từ Cao Sơn Mục Trường nơi đó, trở về liền mấy thùng lớn sữa bò. Sữa bò trở về sau đó, cất vào một ít rất lớn cái vỏ rượu bên trong. Rồi sau đó, Tần Thiên đem đã sớm lên men tốt lợi khuẩn Lactobacillus cho đổ vào. Những thứ này lợi khuẩn Lactobacillus là Tần Thiên trước có làm vung sữa ý tưởng sau liền bắt đầu thí nghiệm lên men. Lên men biện pháp tương đối đần, chính là đem vung sữa thả chua, đạt được chứa lợi khuẩn Lactobacillus sữa bò, sau đó đem những thứ này sữa bò rót vào đến mới mẻ sữa bò trong. Để cho lợi khuẩn Lactobacillus từ từ sinh sản, tiến tới lên men ra sữa chua là được. Quá trình thật ra thì cùng chưng cất rượu không sai biệt lắm. Mấy lớn vỏ sữa bò phong bế vỏ miệng sau đó. Tiếp theo chỉ cần giao cho thời gian là được. Cũng may, quá trình này cũng không phải là rất rất lâu. Mấy ngày sau, Tần Thiên liền mở ra một cái bình tra xem. Cái bình mở ra, lập tức sữa bò đã biến thành dạng sành sệt. Dùng cái muỗng đào một cái bỏ vào trong miệng. Mùi vị chua ngọt ngào, hơn nữa cái loại đó thuần hương thay đổi hơn nữa đậm đà. Ăn sau khi tiến vào, muốn hồi lâu mới có thể tiêu tán, mùi vị so với trước đó trà sữa tốt hơn nhiều. Tần Thiên nếm thử một miếng sau đó, hiểu được vô cùng, mà lúc này, Tiểu Điệp sớm đã không nhịn được vậy đào một muỗng tới ăn. Nàng như thế sau khi ăn xong, nhất thời hô to đứng lên. Ăn ngon, ăn quá ngon, so trà sữa tốt ăn nhiều. Đứa bé thật ra thì đều thích chua ngọt ngào đồ. Sữa chua mới là nhất phụ họa bọn họ khẩu vị. Mà sữa chua dinh dưỡng, so sánh hạ muốn so với trà sữa cao hơn. Người đâu, rời hai vò lấy được trong hầm băng. Vật này ướp lạnh sau đó, khẩu vị cao hơn. Hơn nữa, thứ này gìn giữ vậy phải ở thấp ấm trong hoàn cảnh. Người làm lĩnh mệnh thối lui, còn dư lại thì phái người cho Trình Giảo Kim bọn họ những người này mỗi người đưa cho một vò. Dĩ nhiên, Tần Thiên vậy sẽ không quên xa ở Hoàng Cung Lý Thế Dân. Sữa chua khẩu vị càng phụ họa người khẩu vị, cho nên ở sữa chua đưa đi sau đó, bất kể là Trình Giảo Kim vẫn là Lý Thế Dân, cũng đối với loại vật này khen không dứt miệng, cảm thấy đơn giản là nhân gian món ăn ngon, so rượu cũng muốn giỏi hơn uống. Lý Thế Dân lại là sau khi thưởng thức qua, muốn Tần Thiên hai ngày đưa một vò đến trong hoàng cung tới. Trình Giảo Kim các người, chính là không làm chần chờ, quyết định đại quy mô sản xuất, lập tức mùa hè sẽ tới, loại này sữa chua lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất tốt. Những người có tiền kia người, ai không muốn ăn vật này? Cao Sơn Mục Trường bò sữa không thiếu, nhưng coi như vậy, ở đại quy mô sản xuất hả? Sữa bò vậy lộ vẻ được có chút không đủ. Tiểu Thiên à, chúng ta đối với sữa bò nhu cầu quá lớn, nhưng bây giờ bò sữa cũng điều không phải rất nhiều à. Đây là một vấn đề. Ngày này, Trình Giảo Kim một mặt buồn bực đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Loại vật này, rốt cuộc không phải bọn họ đại đường tất cả, cho nên coi như bọn họ tiến cử một ít, vậy tuyệt đối không tính là nhiều. Hơn nữa, cộng thêm Cao Sơn Mục Trường quy mô, bọn họ vậy nuôi không được nhiều thiếu bò sữa. Hiện nay Cao Sơn Mục Trường bò sữa cũng mới bất quá có mấy trăm đầu mà thôi. Mặc dù bọn họ đã đang nghĩ biện pháp tiến hành sinh sôi nảy nở, nhưng nếu như sinh sản hơn mà nói, Cao Sơn Mục Trường nhất định là muốn mở rộng. Bọn họ còn có rất nhiều ngựa à. Bây giờ mà được trước giải quyết sữa bò không đủ vấn đề. Bất quá cái vấn đề này cũng không có khó khăn ở Tần Thiên. Được rồi, để cho người đi thu mua sữa bò là được. Theo ta biết, thành Trường An không thiếu phú thương, quyền quý trong nhà cũng nuôi có sữa bò đi. Nhiều mười mấy đầu, thiếu cũng có ba bốn đầu. Để cho bọn họ đem mới mẻ sữa bò lấy ra, đưa đổi sữa chua là được, chiết toán thành tiền cũng được. Nhưng là phải làm mới mẻ, cái biện pháp này có chút không được cấp bậc, có chút nhỏ cửa hàng rong cảm giác, nhưng không thể nghi ngờ là giải quyết trước mắt sữa bò không đủ tốt nhất, nhất thuận lợi nhanh biện pháp. Những thứ này phú thương, quyền quý trong nhà mặc dù có sữa bò, nhưng cũng không biết chế tạo sữa chua. Muốn uống sữa chua còn được bỏ tiền mua. Nếu như bọn họ nguyện ý dùng sữa bò đổi sữa chua mà nói, nhiều ít là có thể tiết kiệm bọn họ một ít tiền tài. Đây đối với những người đó mà nói là một lựa chọn tốt. Dùng tiền mua mà nói sẽ đắt một chút, nhưng dùng sữa bò để đổi thì sẽ tiện nghi một chút. Uống sữa chua tự nhiên cũng chỉ cảm thấy sữa bò mùi vị và khẩu vị rất kém cỏi. Như vậy, sữa bò uống không trôi, đưa đổi thành sữa chua vậy không có vấn đề gì. Liền Tần Thiên biết, thành Trường ăn nãi nãi ít nhất có mấy ngàn đầu. Hơn nữa số lượng còn đang gia tăng. Những thứ này bò sữa sản lượng không sai biệt lắm đủ cần. Bọn họ thông qua sữa chua làm ăn, vẫn là có thể kiếm một món tiền lớn. Sữa chua làm ăn ở thành Trường An rất hot, cơ hồ rất nhiều phú thương và quyền quý đều có đặt mua sữa chua. Bọn họ đem tiền giao cho mời Tần Thiên. Tần Thiên người, mỗi sáng sớm sẽ đem bọn họ muốn tươi sữa chua cho đưa đi. Mà đang ở cuối xuân đầu mùa hè thời tiết, thành Trường An sữa chua làm ăn ấm cúng lúc này một con khoái mã đột nhiên từ bên ngoài chạy vào thành Trường An. Hơn nữa chạy thẳng tới Hoàng Cung đi. Khi đó chính là Lâm Triều, Lý Thế Dân đang cùng quần thần thương nghị sự việc. Đột nhiên một người thái giám gấp vội vã liền chạy vào. Thánh thượng, cấp báo, Kinh Châu phát sinh bạo loạn. Thái giám nói một câu. Lý Thế Dân cùng với quần thần sau khi nghe được tin tức này, nhất thời liền kinh ngạc một chút. Chuyện gì xảy ra? Thám tử ở chỗ nào? Ở bên ngoài, để cho hắn đi vào. Kinh Châu bạo loạn sự việc, thái giám biết không nhiều. Hắn vậy cũng chỉ là nghe thám tử nói một lần tình huống.